Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1472. Khóc chuyện audio.com. Câu gút mỗi ngày đều lại ở 7 giờ dậy. Khó khăn cùng giường là một cái đấu tranh. Cuối cùng mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Trầm Mộc Bạch khá là gian nan rời khỏi giường. Chờ chỉnh lý xong vệ sinh cá nhân. Thời gian đã không sai biệt lắm. Cô gõ cửa phòng một cái. Sau đó đi vào. Câu gút gian phòng rất tối tăm, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy đối phương đang nằm ở trung gian giường. Trầm Mộc Bạch đi đến bên cửa sổ, vừa định đem màn cửa kéo ra, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Đừng nhúc nhích, cô dừng một chút, nắm tay thu hồi đến. Trong lòng nghi ngờ lại nhiều một chút. Lại đây, trong phòng ánh nến chiếu sáng lên, câu gút đã ngồi dậy, áo ngủ mềm mại mặc trên người hắn. Phụ trợ gương mặt kia càng ngày càng trắng bệch, Trầm Mộc Bạch lòng bàn chân không hiểu có chút hư. Chậm rãi đi qua, thiếu gia, sáng sớm tốt lành, ta không thích ánh nắng chói mắt sáng sớm. Câu gút thản nhiên nói, sau đó phân phó cô đem quần áo trong ngăn tủ lấy tới. Hắn năm nay chỉ có 9 tuổi, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là cử chỉ nhấc chân, đã có một cỗ khí thế không cho cự tuyệt. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, hầu hạ hắn mặc quần áo, dưới ánh nến, làn da trên người cậu bé cùng sắc mặt hắn một dạng trắng bệch. Thân thể hơi có vẻ gầy gò, lại hết sức xinh đẹp, cô nhìn một chút liền rời đi, ngực thình thịch, cô lại sợ tôi, đối phương mặt mày lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Khẽ nâng lên cánh tay, động tác yêu nhã đến cảnh đẹp ý vui. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ánh mắt lại là không dám cùng hắn đối lên với nhau. Cô cảm thấy tôi là hấp huyết quỷ, câu gút dùng thanh âm nghe không ra cái ngữ khí gì nói. Tại thời điểm cô nhìn sang, có chút nhíu lông mày xuống, đúng không? Trầm Mộc Bạch kém chút hỏi lại, ngươi là sao? Nhưng cô vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Không phải, câu gút không lại nói tiếp, thời điểm ăn điểm tâm. Trầm Mộc Bạch nhịn không được, một mực dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chén máu kia. Kết quả cô phát hiện, hôm nay August vẫn không có uống. Hắn đem những cái bữa sáng kia ăn xong, dường như phát giác được ánh mắt cô, có chút ngước mắt. Trầm Mộc Bạch vội vàng đem ánh mắt thu hồi, trong lòng nghĩ lại là, cô hôm nay cũng không có đụng chén máu kia. Có thể nói rõ, hôm qua nam chính nói câu nói kia cũng không phải là thực hay không? Bên ngoài mặt trời mọc, câu gút đứng người lên, cùng tôi đi vườn hoa. Trầm Mộc Bạch vội vàng trả lời. Được, thiếu gia. Lúc đối phương thân đưa dưới ánh mặt trời, cô lại cảm thấy chần chờ. Theo cô biết, hấp huyết quỷ hẳn là sợ hãi ánh mặt trời đi. Nhưng âu gút biểu hiện, cũng không có bộ dáng không thoải mái. Tương phản, trên mặt hắn thần sắc 10 điểm tự nhiên. Còn khom người nhìn những bông hoa hồng trong vườn hoa một chút. Trầm Mộc Bạch không khỏi thật sâu hoài nghi. Thật chẳng lẽ là cô đã đoán sai. Eliza phu nhân trở về. Là chuyện ở vài ngày sau. Bà 10 điểm mỹ lệ. Có được màu nâu da cùng August một dạng xinh đẹp. Là một vị nữ nhân khí chất cao quý. Dù cho không nói lời nào. Cũng có thể cảm nhận được đối phương giáo dưỡng gia đình tốt đẹp. Câu gút đối với bà trở về mặc dù không có biểu thị gì. Nhưng là chỉ cần người sáng suốt, đều có thể nhìn ra tình cảm mẹ con vẫn là rất tốt. Eliza đi vào thư phòng, sờ lên người con trai. Câu gút, là những máu kia không hợp khẩu vị con sao? Câu gút nhẹ nhàng trả lời. Không phải, Eliza lộ ra biểu lộ trần trở. Con, là coi trọng nữ bộc kia sao? Câu gút nhìn mẹ mình, làm sao, không được sao, Eliza trên mặt hiện lên thần sắc dãy dụa, cuối cùng đặt xuống quyết tâm, hôn cái trán đối phương một chút, đương nhiên có thể, hài tử của ta, cách chương.